Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 298, mây đen che chắn. Nghị luận ầm ĩ, đế quốc, vệ tinh an toàn bộ môn bên trong, Chu Minh Tuyên vừa mới cùng Đại Minh Hoàng đế thông xong điện thoại. Quay đầu lại, nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính mặt hình ảnh về sau. Trong miệng của hắn, không nhịn được nuốt nước miếng mấy cái. Trang diện này, trong miệng âm thanh phát run. Trong tầm mắt, Phong Vân Tinh, Bắc Hải, Huyền Vũ chỗ ở trên đảo Hoang Vuông. Mây đen dày đặc, căn bản không nhìn thấy bên trong đến cùng có cái gì. Lôi điện không ngừng ở trong đó lấp lóe, phảng phất muốn xé rách hết thảy. Mà ở kia đảo hoang bốn phía, không có mây đen che chắn, ánh mắt phi thường khoáng đạt. Đây mới là để Chu Minh Tuyên rung động địa phương chỗ. Chỉ thấy tại toàn bộ Bắc Hải bên trong, khắp nơi đều là đáng sợ lốc xoáy bão táp. Bọn chúng số lượng rất nhiều, lít nhà lít nhít, chí ít có gần tới 100.000. Đem toàn bộ Bắc Hải hải vực đều cho phát động rồi. Phảng phất tận thế đồng dạng. Mỗi một cây vòi rồng chí ít đều có hơn 100 mét thô. Hắn độ cao dùng mắt thường căn bản là không cách nào phán đoán. Nhưng, mỗi một cây, nhìn lên tới, nhưng lại phảng phất cùng toàn bộ bầu trời nối liền với nhau. Thật là đáng sợ, loại chuyện này, nếu là phát sinh ở trên địa cầu, phát sinh ở trong biển rộng, đoán chừng xung quanh thành thị, toàn bộ đều biết gặp nạn không thể, mang tới tổn thất, hoàn toàn không có thể đánh giá. Nhìn xem lúc, Chu Minh Tuyên âm thanh không ngừng. Hả, có điều, rất nhanh, thân thể của hắn liền ngây ngẩn cả người. Trong màn hình, nguyên bản những cái kia vòi rồng nước, vốn là tại cấp tốc hướng phía Hỏa Kỳ Lân phương hướng quét sạch mà đi. Nhưng đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trong màn hình, những cái kia vòi rồng nước, toàn bộ đều dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Nơi này Internet là bậc thứ nhất ưu tiên. Màn ảnh máy vi tính, vì sao lại đột nhiên kẹt lại? Chu Minh Tuyên trong miệng gầm nhẹ, âm thanh tại toàn bộ trong văn phòng vang dội lên. Tiên sinh, tuyến đường không có vấn đề. Ta bên này cũng bình thường. Chu lão, hết thảy đều là bình thường đó à. Không ít nhân viên công tác nghe được, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Kia cái quái gì vậy, ai có thể giải thích đây là có chuyện gì? Chu Minh Tuyên hai mắt trợn tròn, mà vừa lúc này, có một tên nhân viên công tác, nhìn chằm chằm máy tính, giống như là phát hiện cái gì kỳ tích đồng dạng, hai chân run rẩy vô cùng lợi hại. Chu lão, ta biết là chuyện gì xảy ra. Nói, không phải hình ảnh mắc kẹt, mà là, sự thật chính là như vậy. Bắc Hải bên trên, những cái kia vòi rồng nước toàn bộ đều dừng lại. Cạch cạch cạch, nhân viên công tác nói, lúc nói chuyện, răng cạch cạch cạch đánh lấy run rẩy. Nói bậy, Chu Minh Tuyên mở chừng hai mắt. Bá, chỉ là, ngay tại hắn lời này hạ xuống lúc, khóe mắt quét nhìn. Lần nữa đã rơi vào trên máy vi tính. Sau đó, thân thể của hắn một trận. Lời kế tiếp, một câu đều nói không ra. Trong tấm hình, những cái kia vòi rồng nước toàn bộ đều dừng lại. Thế nhưng là, Diệp Thần nhưng là trên không trung, lấy cực nhanh tốc độ di động tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Minh Tuyên nhìn ngẩn ra rồi. Nhưng hắn tốc độ phản ứng cực nhanh. Cao nhân, những cái kia vòi rồng nước dừng lại, là bởi vì cao nhân duyên cớ. Thực lực của nó, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn, đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn? Chu Minh Tuyên âm thanh phát run, trong mắt của hắn đều nhanh chừng đi ra. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn ảnh máy vi tính, muốn nhìn một chút Diệp Thần rốt cuộc muốn làm gì. Trên thực tế, không chỉ là đế quốc, vệ tinh an toàn bộ môn bên trong người, toàn bộ đều bị Bắc Hải bên trên hình ảnh cho ngơ ngẩn. bởi vì bên kia động tĩnh quá lớn, các đại quốc gia vệ tinh cũng nhao nhao giám sát đến rồi. Đồng thời, thời đại mới bên trong, những ký giả kia vì thu hồi được tu luyện tài nguyên ở công ty tài nguyên phản hồi phía dưới, càng là không lọt chỗ nào. Thế là, trên Internet, rất nhanh cũng xuất hiện Bắc Hải bên trong. Diệp Thần, Hỏa Huy Luân, Huyền Vũ video, lúc đầu đang chú ý Thái Sơn lợi ích phân chia đám dân mạng. Trước tiên, đổi chiến trường, một chút biết rõ, không cách nào tiến về Phong Vân Tinh, mò được lợi ích dân mạng. Điên cuồng tại thiên đạo trang web bên trong, thời đại mời chúng ta, thảo luận bản khối bên trong. Phát ra thiếp mời, ha ha, các ngươi nghe nói Phong Vân Tinh bên trong, thần thú sự tình sao? Nói nhảm, đương nhiên đã nghe qua. Hỏa Quỳ Vân cùng Huyền Vũ đánh nhau. Lợi hại a, đúng vậy a, Bắc Hải chi thượng, Huyền Vũ hình như có thể khống chế thủy nguyên tố, trực tiếp làm ra số lượng trên vạn vòi rồng nước, khiến cho giống như là tận thế đồng dạng. Nó nếu là xuất hiện ở địa cầu chúng ta bên trên hải vực, chẳng phải là vô địch? Hỏa Kỳ Lân thấy thế nào đều phải xui xẻo, sợ là chết chắc, cũng không thể nói như vậy. Hỏa Kỳ Lân, hiện tại thế cục không đúng, hoàn toàn là bởi vì hoàn cảnh vấn đề, đổi lại một cái biển lửa, Hỏa Kỳ Lân tuyệt đối tất thắng. Trên Internet, đủ loại đủ kiểu âm thanh đều xuất hiện. Bất quá, làm Diệp Thần động về sau, những âm thanh này rất nhanh liền biến mất. Thay vào đó là, các vị, chẳng lẽ các người không có phát hiện sao? Cao nhân tại hiện trường. Cao nhân, đã từng nhưng là một cái đánh chín cái tông sư tồn tại. Hắn tại hiện trường. Ai biết điều này có ý vị gì? Sẽ không phải cao nhân muốn đem cái này hai đầu thần thú làm thịt rồi, lấy đi bọn hắn nội đan a? Nói nhảm đâu, lấy cao nhân thực lực, còn để ý cái này hai khỏa nội đan? Ha ha ha, vậy nhưng nói không chính xác. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc ấy thiên địa đại biến, vạn vật tiến hóa thời điểm, cao nhân lần thứ nhất xuất hiện, chém giết một đầu biến dị chó ngao Tây Tạng. Lúc ấy hắn nhưng là đem chó ngao Tây Tạng nội đan cho lấy đi. Huống chi đây là thú thần nội đan. Rất nhanh, trên Internet nghị luận phương hướng liền lại xảy ra cải biến cực lớn. Từ chú ý hai đại thú thần ở giữa chiến đấu, biến thành chú ý Diệp Thần động tĩnh. Tất cả mọi người muốn biết, loại tình huống này, Diệp Thần vậy mà xuất hiện ở hiện trường, rốt cuộc là bởi vì sao? Rốt cuộc là nghĩ muốn thu hoạch được cái gì? Mà đang ở toàn thế giới ánh mắt chú ý xuống Bắc Hải, trên không, Diệp Thần sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gợn sóng. Hỏa Huy Luân, ngươi trở về đi. Trên biển cả, ngươi trời sinh liền sẽ bị Huyền Vũ áp chế, ngươi không phải là đối thủ của nó. Nếu như về sau nghĩ muốn đối chiến, bản tọa có thể cho các ngươi tìm một cái thích hợp nhất hoàn cảnh, để ngươi hào hào đọ sức một phen. Diệp Thần mở miệng lần nữa. Vù vù, Hỏa Kỳ Lân thở mạnh, mặc dù nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng là nó không ngốc. Trong lòng minh bạch, ở nơi này trên đại dương bao la đối chiến, đối với mình không có nửa điểm chỗ tốt, nó không cam tâm. Bất quá, trí thông minh của nó vẫn là ở tuyến. Nghe được Diệp Thần lời nói sau đó, Hỏa Kỳ Lân hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Huyền Vũ, nhanh chóng cho mình một cái hạ bậc thang. Hừ, đồ con rùa, lúc đầu hôm nay bản đại gia là chuẩn bị hung hăng giáo huấn ngươi, bất quá chủ nhân gọi bản đại gia trở về, lần này tạm tha ngươi, chờ sau này có cơ hội, không phải để ngươi biết rõ lợi hại. Siêu, âm thanh hạ xuống, Hỏa Kỳ Lân thân thể nhảy, trong nháy mắt, chính là hóa thành một đám lửa, xông về không trung, xuất hiện ở Diệp Thần bên cạnh. Bắc Hải bên trong, Huyền Vũ nghe được Hỏa Kỳ Lân lời nói sau đó một chút cũng không có sinh khí. Nhưng giờ phút này, cả tòa đảo hoang đều tại chấn động nhẹ nhẹ lên. Thật, thật mạnh, chính là cái này khí tức. Ban đầu hai cái một trong, hắn là Hỏa Huyền Lân chủ nhân. Hắn nghĩ làm cái gì? Dạng này một vài vấn đề không ngừng tại Huyền Vũ trong đầu xuất hiện. Thậm chí có như vậy một nháy mắt, Huyền Vũ đã nghĩ kỹ, một khi cảm thấy không lành, quản cái quái gì vậy, cái gì mặt mũi, tôn nghiêm, trước tiên, chui vào trong biển rộng chuồn đi, mới là lựa chọn chính xác nhất. Ngay tại Huyền Vũ tâm lý hoạt động kịch liệt lúc, siêu, cộc, Diệp Thần nhẹ nhàng đã rơi vào kia trên đảo hoang. Ở loại này yên tĩnh, ngưng kết trong không khí, hắn mở miệng lần nữa rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.